Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 703, một ngụm canh đều không cho ta thừa. Một, tiền nữ nãy sữa dáng dấp như thế ấm ôn nhu nhu. Làm việc phải không cần cực đoan như vậy nha. Ngay tại Hạ Vãn An đáy lòng phạm nói thầm lúc, ngồi tại tiên nữ nãy sữa bên người ấm áp mở miệng. Vãn An, ngươi không phải cần một cái thân phận về nước sao? Duyệt Dung hội hội trưởng chính là ngươi tốt nhất thân phận. Huống chi ngươi lần này về nước không phải là vì bằng hữu của ngươi sao? Nếu là dạng này, vậy ngươi càng cần hơn một cái cường đại thân phận, không phải sao? Ấm áp đoạn văn này thành công thuyết phục Hạ Vãn An. Hình Di nói không sai, nàng không thể cứ như vậy đơn thương độc mã về nước. Huống chi lần này trở về, nàng là giúp Tần Thư Giản, nếu là nàng cũng không đủ thực lực, cứ như vậy trở về, cũng là không có tác dụng gì. Hạ Vãn An tự định giá một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống, ôn nhu giao thiệp. Đều là thế giới danh lưu. Hạ Vãn An về nước hành trình rất nhanh liền được an bài lên. Tại nàng thu thập hành lý lúc, ôn nhu cùng ấm áp thay phiên đến phòng nàng căn dặn nàng. Vãn An, người mỗi ngày nhất định phải gọi điện thoại cho ta báo bình an. Không đánh được điện thoại vậy liền phát tin tức. Ghi nhớ nhất định phải là giọng nói tin tức. Văn tự tin tức ta không yên lòng. Ghi nhớ. Tên của ngươi gọi Candy, tiếng Trung tên là Hạ Uyển Uyển, Trung Anh hỗn huyết người. Địa chỉ gia đình cùng gia đình tình huống ta đã phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Những tin tức này là chân thật tồn tại, nếu là có người hoài nghi ngươi, cho dù hắn cha cũng sẽ không phát hiện manh mối gì. Ngươi hình gì cố ý tìm một cái cùng tên ngươi rất tiếp cận người. Hình của nàng ta phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Nàng thích hóa nùng trang. Ngươi chỉ cần dựa theo phong cách của nàng trang điểm. Tăng thêm ngươi hình di dạy ngươi dịch dung thuật. Dưới tình huống bình thường là sẽ không bị người nhận ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Hạ Vãn An tải ấm áp cùng ôn nhu không gián đoạn thanh âm đàm thoại bên trong. Thu thập xong đồ vật. Còn đối tấm gương đối chiếu lấy ấm áp đưa cho mình tấm kia chân thực Hạ Uyển Uyển ảnh chụp. Sửa một chút mình trang dung. Tại các nàng giám định hạ, xác định nhìn bằng mắt thường không ra quá lớn khác nhau về sau. Lúc này mới chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Tại đi ra ngoài trước đó, Hạ Vãn An kiểm tra một lần mình thu thập hành lý. Nàng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem mình đêm giao thừa, cầm bút viết rất nói nhiều những cái kia Hàn Kinh Niên cho nàng tờ giấy nhỏ nhét vào trong bọc. Cùng một chỗ mang về nước, sân bay, Hạ Vãn An cùng ôn nhu cùng ấm áp từng cái ôm tạm biệt về sau. Lôi kéo dương hành lý đạp về kiểm an miệng, bởi vì thời gian rất gấp, Hạ Vãn An một đường đều là chạy chậm mà qua, trên đường nàng đụng một người. Cũng chỉ là vội vã nói câu, sorry, liền thác thân mà qua, bị Hạ Vãn An trà sát một chút thân thể người kia. Lại ngừng bước chân, quay đầu hướng về phía Hạ Vãn An chạy đi địa phương nhìn lại. Bất quá sân bay quá nhiều người, chỉ là như vật quay đầu một cái chớp mắt, Hạ Vãn An thân ảnh đã biến mất tại trong đám người. Không chỗ theo dõi, lấy xong thẻ lên máy bay Trần Thương. Chạy vội tới Hà Triệt bên người lúc, gặp hắn đứng tại sân bay chính giữa, nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích, liền buồn bực mở miệng. Lão bản, Hà Triệt không nói chuyện, Trần Thương cầm thẻ lên máy bay, tại Hà Triệt trước mắt lung lay. Lão bản, ngươi đang nhìn cái gì? Hà Triệt ánh mắt tuyệt không thu hồi lại, vẫn như cũ vòng quanh người đến người đi sân bay nhìn. Thẳng đến hắn xác định không có người chính mình muốn tìm về sau. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hướng về phía Trần Thương nói câu, không có gì. Sau đó liền hướng về phía cách đó không xa khoang hạng nhất hành lý gửi vận chuyển chỗ đi đến. Đi hai bước, Hà Triệt lại quay đầu lại. Là ảo giác của hắn sao? Hắn luôn cảm thấy vừa vặn giống gặp nha đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.